Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, Đại Lâu Bàn Nhược Kinh bí mật. Lăng Trần sợ hãi thán phục nói: "Lợi hại như vậy, tuy nhiên người kia hành vi làm cho người khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận, tư chất của hắn xác thực rất ưu tú. Vô luận làm cái gì, đều có thể ở thời gian ngắn bên trong đạt đến cực hạn. Phóng nhãn ngay lúc đó võ lâm, cơ hồ không ai có thể bằng được. Vậy hắn về sau kết cục đâu?" Trà nữ nói ra, hắn ở Phật môn ngây người 20 năm, kết quả lại bị trục ra Phật môn. Vì cái gì? Bởi vì Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh là người kia ở Phật môn bên trong nghiên cứu xuất nội công tâm pháp. Tuy nhiên Đại Lâu Bàn Nhược Kinh là dùng Phật môn kinh thư danh tự mệnh danh. Nhưng môn nội công này tâm pháp lại liên quan đến nữ sắc cùng sát phạt. Đều là Phật môn cấm đoán tồn tại. Ngay lúc đó Phật môn phương trượng thét ra lệnh hắn đình chỉ nghiên cứu môn nội công này tâm pháp. Nhưng hắn không biết hối cải, cho nên bị trục ra Phật môn. Từ đó về sau, liền không còn có người gặp qua hắn. Nói xong, trà nữ nhịn không được hỏi: "Ngươi là từ đâu đạt được Đại Lâu Bàn Nhược Kinh?" Lời vừa ra khỏi miệng, trà nữ tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đổi giọng nói: "Thật có lỗi, ta quên quy củ, lời nói mới rồi coi như ta không có hỏi." Cách một tầng rèm, Lăng Trần nhiều hứng thú nhìn lấy trà nữ. Nói ra, người đối với mấy cái này mấy trăm năm sự tình giống như hiểu rất rõ. Cái này không có gì thật, là kỳ quái. Thiên Cơ Các từ khi sáng tạo bắt đầu, vẫn thu thập võ lâm bên trong tình báo. Dù cho qua mấy trăm năm, những tin tình báo kia cũng toàn bộ bị chỉnh lý đệ đơn. Bảo tồn hoàn hảo, không có bỏ sót, giống những cái kia quá hạn tình báo. Thiên Cơ Các thành viên đều có thể tự do xem. Lăng Trần gật gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Người mới vừa nói, Đại Lâu Bàn Nhược Kinh liên quan đến nữ sắc cùng sát phạt. Có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Lúc trước hắn đạt được Đại Lâu Bàn Nhược Kinh thời điểm, nội dung phía trên đều là dùng phạn văn ghi chép. Sau tới vẫn là Hà Tử Vân hỗ trợ, mới giải mã xuất phía trên nội công tâm pháp. Bất quá, mặc dù mình tu luyện Đại Lâu Bàn Nhược Kinh, nhưng rất nhiều phương diện đều kiến thức nửa vời." Trà nữ nâng lên nữ sắc hắn có thể hiểu được. Thông qua cùng nữ nhân hành phòng sự, thải âm bổ dương, tăng lên nội công công lực. Cái này hắn đã trải nghiệm qua. Hiệu quả xác thực không tầm thường. Nhưng trà nữ nói đến sát phạt hắn liền không rõ. Khó nói Đại Lâu Bàn Nhược Kinh còn có khác công hiệu. Người muốn hỏi những vật này, dính đến Thiên Cơ Các tình báo. Thiên Cơ Các có quy củ, phàm là tin tức trọng yếu cũng không thể tùy ý tiết lộ cho người khác. Nếu như ngươi muốn, có thể mua. Lăng Trần giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hào sảng nói ra: "Được, ngươi ra cái giá, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm Thiên Cơ Các quy củ. Thiên Cơ Các tình báo cho tới bây giờ không cần tiền để cân nhắc. Ngươi muốn tình báo, liền muốn giúp chúng ta Thiên Cơ Các làm việc." "Làm chuyện gì?" "Cái này muốn xem tình báo giá trị đến định. Giá trị càng cao, cần chuyện cần làm thì càng nhiều. Khả năng 3 kiện, khả năng 5 kiện. Lăng Trần nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi nói: "Vậy ta muốn tình báo này giá bao nhiêu?" "Thật có lỗi, ngươi bây giờ còn chưa có cùng ta nói giá tư cách. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tức khiến cho chúng ta Thiên Cơ Các phân phối sự tình cho ngươi, ngươi cũng kết thúc không thành." Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức khó chịu. Lãng phí nhiều như vậy môi lưỡi, tất cả đều là nói nhảm. "Đến, không nói thì không nói, ta còn không nghe." Lăng Trần ngạo kiều nghĩ đến. Ngay sau đó, hắn đứng người lên nói: "Cảm ơn ngươi trà, ta còn có việc, đi trước." Nói xong, hắn phất phất tay, quay người đi ra khỏi phòng. Chờ đến Lăng Trần rời đi, ngồi ở rèm bên trong trà nữ duỗi tay nắm chặt đỉnh đầu rủ xuống tới dây nhỏ. Nhẹ nhàng kéo động, nương theo một trận thanh thúy phong linh âm thanh. Phòng cửa rất nhanh bị người đẩy ra. Đi tới một cái thanh tú nữ nhân. Thần thái cung kính ngồi quỳ chân ở rèm bên ngoài. Hỏi, các chủ, xin hỏi có dặn dò gì? Trà nữ ngữ khí lãnh đạm nói. Vừa rồi ngươi đi đâu? Chẳng lẽ có người xông tới cũng không biết rõ? Cái kia nữ nhân vội vàng thấp đầu, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói ra. Thật xin lỗi, các chủ, vừa rồi nhìn ngài không có trở về, cho nên ta rời đi một lát. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi. Trà nữ cắt ngang đối phương, lên tiếng nói. Ta đã giải quyết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bằng không, người biết rõ thiên cơ các quy củ. Nghe nói như thế, nữ nhân thân thể khẽ run lên. Khuôn mặt thanh tú trở nên tái nhợt vô cùng. Người đi nói cho Chu Kỳ. Tân tú tranh hùng lúc mới bắt đầu. Ta sẽ đi hiện trường xem cuộc chiến. Vâng, các chủ. Lúc này, Lăng Trần một mình đi trở về phòng trên hành lang. Não hải bên trong còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi ngẫu nhiên gặp trà nữ. Đột nhiên, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì. Lập tức dừng bước, mang trên mặt một tia nghi hoặc cùng chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Lăng Trần nói một mình. Hắn nhớ rõ. Tuy nhiên trà nữ một mực ở tại rèm đằng sau. Nhưng lúc trước, hắn cùng trà nữ đánh qua đối mặt. Không chỉ nhìn thấy được nàng tướng mạo, còn có nàng cái kia da thịt tuyết trắng cùng bộ ngực đầy đạn. Thế nhưng là, hiện đang hồi tưởng lại đến. Trà nữ dung mạo lại tại hắn ký ức bên trong trở nên mơ hồ bắt đầu. Hắn cơ hồ quên đi cái kia nữ nhân dáng dấp ra sao. Nếu như gặp lại trà nữ, hắn chỉ sợ phân biệt không ra thân phận của nàng. Đối với tại trí nhớ của mình, Lăng Trần luôn luôn đều rất tự tin. Tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, để hắn không được không nghi ngờ. Đến cùng là chính mình vấn đề. Vẫn là trà nữ vấn đề. Đúng rồi. Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến. Hắn ở trà nữ gian phòng thời điểm, từng uống qua một chén trà. Chẳng lẽ là ly kia trà có vấn đề? Nghĩ sâu xa một lát, Lăng Trần âm thầm khẳng định. Nhất định là bởi vì ly kia trà. Không phải vậy hắn không có khả năng quên trà nữ dung mạo. Thật đúng là đủ cẩn thận. Xem ra cái kia nữ nhân ở thiên cơ các địa vị không thấp. Nếu không phải là bởi vì duyên cớ này, nàng tại sao phải làm như thế? Được rồi, không nhớ được tướng mạo cũng không quan hệ. Chỉ phải nhớ kỹ thanh âm của nàng là được rồi. Về đến phòng, Lăng Trần nằm ở trên giường. Chợp mắt một hồi, đợi đến nhanh buổi trưa. Khâu Dũng bọn người rốt cục trở về. Thuận tiện giúp Lăng Trần mang theo một phần phong phú bữa trưa. Đại ca, Lăng Trần cười nghênh đón. Lại phát hiện sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Đại ca, thế nào? Còn không phải Đương Dương phái đám kia khốn nạn. Hạ Nguyệt tức giận bất bình mắng nói. Bọn hắn đem ngươi cùng Dịch Thủy Nghiễn ở giữa ước định công khai đi ra. Còn nói các ngươi muốn ở Tân Tú tranh hùng trên lôi đài phân cao thấp. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ chuyện này. Mọi người cũng đang thảo luận. Có nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Còn có người nói ngươi là muốn mượn Dịch Thủy Nghiễn danh tiếng khai hỏa tên của mình đâu. Dù sao không có một câu lời hữu ích. Viên Vân cau mày đầu nói ra. Trọng yếu nhất chính là. Chuyện này đã truyền ra. Nếu như ngươi e sợ chiến. Hoặc là không ứng chiến. Cái kia thanh danh của ngươi liền hủy sạch. Về sau đừng nghĩ trong hội này lẫn vào. Hôm nay từ luyện võ tràng lúc đi ra. Dịch Thủy Nghiễn nhìn thấy ngươi bị thương. Đoán chừng là sợ ngươi vứt bỏ chiến. Cho nên mới dùng cái này loại thủ đoạn hèn hạ. Khiến cho ngươi không chiến cũng phải chiến. Trừ phi ngươi không cần gương mặt này. Nghe Khâu Dũng, Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Theo hắn đi nói đi. Dù sao ta cũng không chuẩn bị từ bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,